Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Hắc tháp nhắc nhở thanh kết thúc, màu lam quang mang ở rộng mở trong viện lập lòe lên. Này trận lam quang càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng chói mắt, tổng cộng 20 cái màu lam quang mang, bên trong trống rỗng không có đặt bất cứ thứ gì. Đường đường mạch lại mở mắt ra, chỉ thấy 20 cái màu lam quang màng nổi lơ lửng từng cái phong cách khác biệt vật phẩm ẩn đi. Có mấy khối nhìn qua không biết tác dụng màu sắc rực rỡ cục đá. Có một ít chày gỗ, trường đinh, cái đinh thượng còn dính vết máu. Còn có một cái màu đỏ tiểu váy. Hắc tháp máy móc giọng trẻ con vang lên. Leng keng, ván thứ nhất, người chơi nhưng đi tới bước số 7, đường mạch cẩn thận quan sát này 20 dạng vật phẩm. Tầm mắt ở đệ nhị bài dừng lại, có hai quyển sách, đây là một cái 5x5 ô vuông bàn cờ. Đường mạch cùng tuổi trẻ nam nhân đứng ở nhất phía bên phải một loạt. Từ bọn họ góc độ xem qua đi, toàn bộ bàn cờ chia làm ngũ hành, 5 liệt, tới gần bạch nhược giao hai người đệ nhị bài thượng, có hai cái ô vuông thình lình phóng hai quyển sách. Bởi vì mosaic bảo bối có lớn có bé, theo vật phẩm xuất hiện, màu lam quang màng cũng trở nên có lớn có bé, tổng cộng 20 dạng vật phẩm, chỉ có đệ nhị bài đệ tam liệt cùng đệ nhị bài thứ 5 liệt quang màng. Phóng thư tịch, đường mạch nghe được một trận ngắn ngủi hô nhỏ thanh, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình đồng bạn, tuổi trẻ nam nhân hiển nhiên cũng thấy được kia hai quyển sách. Hắn kinh ngạc một cái chớp mắt. Ngay sau đó bảo trì trấn tĩnh, hắn thật cẩn thận mà nhìn về phía đường mạch, phát hiện đường mạch cũng ở nhìn chằm chằm hắn. Tuổi trẻ nam nhân sắc mặt đổi đổi, ánh mắt ở đường mạch cùng bạch nhược giao trên người tự do. Ánh mắt hoài nghi, bốn cái người chơi toàn bộ thấy được hư, ngồi ở chờ đợi ở giữa ô vuông mosaic buồn bực mà ghé vào trên bàn. Thấy bốn cái người chơi đều thập phần cảnh giác, không có ai trước động tác. Mosaic tức giận mà nói, liền chưa thấy qua các ngươi như vậy nhàm chán nhân loại. Nhàm chán, quá nhàm chán lạc, nhanh lên kết thúc cái này nhàm chán phó bản. Ta muốn phóng hỏa, ta muốn đi chơi. Mosaic nói như vậy, cũng không một cái người chơi phản ứng nàng. Tất cả mọi người ở cẩn thận mà quan sát cái này bàn cờ thượng mỗi cái vật phẩm. Cùng với vật phẩm ngoại quang màng lượng ám hình thức. 3 phút qua đi, đường mạch còn ở trong đầu không ngừng tính toán 7 bước nên đi như thế nào. Kia 2 quyển sách rõ ràng tới gần bạch nhược giao một phương. Bọn họ nếu muốn qua đi, tất nhiên muốn lãng phí ít nhất 3 bước, đi đến có thư ô vuông. Bỗng nhiên, một trận ầm ầm ầm thanh âm vang lên, đường mạch lập tức nắm chặt cây dù nhỏ. Lại thấy một đạo màu lam quang màng chậm rãi xuất hiện ở hắn cùng tuổi trẻ nam nhân trước mặt. Trái lại bạch nhược giao bên kia, cũng có một tầng màu lam quang màng xuất hiện, che ở bọn họ cùng đường mạch chi gian. Tuổi trẻ nam nhân cả kinh nói, đây là quy tắc trò chơi thứ 9 điều, đồng đội có thể ngầm thảo luận đối sách. Tuổi trẻ nam nhân lập tức không phản ứng lại đây. Hắn tựa hồ là lần đầu tiên nhìn thấy hắc tháp đơn giản như vậy thô bạo cách ly phương pháp. Đường mạch sớm có kinh nghiệm, Pinocchio thành thật thẻ bài trong trò chơi cũng có cùng loại quy tắc. Hiện tại chúng ta nói chuyện, bọn họ hẳn là nghe không thấy. Đồng dạng, bọn họ nói chuyện, chúng ta cũng nghe không thấy, tuổi trẻ nam nhân nghe vậy. Tiểu tâm mà nhìn về phía đường mạch. Đường mạch cùng tuổi trẻ nam nhân từng người đứng ở ô vuông trong một góc. Hai người trung gian có 3 cái ô vuông khoảng cách, tổng cộng chỉ có 5 phút đồng hồ tự do thảo luận thời gian. Tuổi trẻ nam nhân do dự một lát, quyết định không lãng phí thời gian. Ta kêu Lưu Vạn Thắng, tiến phó bản thời điểm ngươi hẳn là nghe được tên của ta. Hiện tại ta chỉ nghĩ trước cùng ngươi xác nhận một sự kiện. Lưu Vạn Thắng biểu tình nghiêm túc. Hắn trực tiếp chỉ hướng ô vuông một chỗ khác bạch nhược giao. Người cùng người kia là đồng đội sao? Đường mạch, không phải, Lưu Vạn Thắng có điểm không tin. Các ngươi là cùng nhau tiến vào. Hơn nữa từ các ngươi đối thoại tới xem. Các ngươi tựa hồ nhận thức. Có thể đi vào cái này phó bản. tất nhiên là ít nhất thông quan hắc tháp một tầng người chơi. Đối mặt trước mắt còn chưa hoàn toàn trong sáng hắc tháp trò chơi. Cùng với yêu cầu giải quyết trò chơi đối sách, người nam nhân này cái thứ nhất nghĩ đến sự không phải mù quáng mà giải quyết trò chơi. Mà là trước xác nhận chính mình đồng đội thân phận, đổi thành đường mai, hắn cũng sẽ trước dò hỏi đối phương vấn đề này. Hắn hỏi lại, vậy ngươi cùng nữ nhân kia là đồng đội sao? Lưu Vạn Thắng lập tức phủ nhận, đương nhiên không phải, ta là Thượng Chu không cẩn thận tiến vào cái này phó bản. Ngày hôm sau nữ nhân này cùng nàng đồng đội tiến vào. Bọn họ tổng cộng 4 người, mới vừa tiến vào liền bởi vì nhặt tiểu nữ hài que diêm. Bị người sói, tiểu nữ hài vây ẩu chết 3 cái. Ta cùng nàng căn bản không quen biết, chính là đơn thuần mà bị nhốt ở cái này phó bản. Cùng nhau mệt nhọc vài thiên mà thôi, từ Lưu Vạn Thắng biểu tình cùng ngữ khí tới nói. Đường Mạch không cảm thấy hắn ở nói dối. Hắn thay đổi tầm mắt, nhìn về phía ô vuông một khắc sườn tuổi trẻ nữ nhân. Chỉ thấy người sau sắc mặt tái nhợt, không ngừng há mồm nói cái gì. Một bộ thập phần nôn nóng bộ dáng. Lưu Vạn Thắng cũng theo Đường Mạch ánh mắt xem qua đi. Nhìn đến Bạch Nhược Giao thời điểm, hắn hơi hơi sửng sốt. Ăn mặc bạch áo khoác hoa hoa mặt thanh niên ngoan ngoãn mà đứng ở thuộc về chính mình ô vuông. Cười hì hì nhìn Đường Mạch, hắn nữ đồng đội vẫn luôn ở cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn vẫn luôn đều không có đáp lại. Ngược lại ở Đường Mạch, Lưu Vạn Thắng nhìn về phía hắn thời điểm, Bạch Nhược Giao chớp chớp mắt, há mồm nói một câu nói. Lưu Vạn Thắng ra đầu tê dần, hắn nói ngươi cùng hắn là đồng đội. Đường Mạch, ngoặc kép. Không tồi, vừa rồi Bạch Nhược Giao cố ý há to miệng nói ra một câu. Chúng ta là đồng đội Nga, rõ ràng căn bản nghe không được Đường Mạch bên này đối thoại. Bạch Nhược Giao đột nhiên không khẩu nói như vậy một câu. Làm Lưu Vạn Thắng thiếu chút nữa liền tạc nồi, hoài nghi khởi chính mình đồng đội, bất quá thực mau hắn liền bình tĩnh lại, ý thức được cái này bệnh tâm thần hoa hoa mặt có thể là ở lừa chính mình. Nếu Bạch Nhược Giao cùng Đường Mạch thật là đồng đội, Bạch Nhược Giao lúc trước tuyển đồng đội thời điểm, liền không nên tuyển tuổi trẻ nữ nhân, nên tuyển Đường Mạch, đương nhiên không bài trừ hắn là cố ý đem đồng đội phóng tới địch quân. Hảo nội ứng ngoại hợp, vô luận như thế nào, hắn càng thiên hướng với này hai cái kỳ quái người chơi thật sự không phải đồng đội. Có thể là nào đó đặc thù quan hệ, Lưu Vạn Thắng, Hảo. Ta tin tưởng ngươi cùng người kia không phải đồng đội, hiện tại chúng ta hai cái mới là đồng đội. Nói thật trò chơi này có điểm cùng loại với quay cuồng cờ. Nhưng là lại không giống nhau, ta chơi đùa một chút quay cuồng cờ. Tại đây loại cờ loại trong trò chơi, ngươi trên đường chơi thế nào đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Quan trọng nhất chính là kết cục, quy tắc trò chơi nói. Chúng ta cần phải làm là đem quang màng vật phẩm giao cho Mosaic người nam nhân này nói chuyện. Nói có sách mách có chứng, tuy rằng trên trán tất cả đều là hãn, cảm xúc lại so với so bình tĩnh, đối phương muốn nói, cũng là Đường Mạch suy nghĩ. Hắn theo nói, trò chơi kết thúc thời điểm, chúng ta đứng ở cái nào ô vuông, chỉ cần ô vuông quang màng là lượng, bao vây Mosaic quang màng cũng là lượng. Ô vuông đồ vật liền có thể giao cho Mosaic, hiện tại, tổng cộng có 2 quyển sách Lưu Vạn Thắng gật đầu. Ta vị trí này phải đi đến gần nhất kia quyển sách. Yêu cầu 5 bước, người vị trí tương đối hảo, chỉ cần 3 bước là có thể đi đến một quyển sách ô vuông. Này một vòng trò chơi chúng ta mỗi người đều có thể đi 7 bước. Ta cảm thấy từ ngươi đi đến có thư ô vuông tương đối hảo. Sau đó chính là quang màng chốt mở vấn đề, cái này ta tới giải quyết, ta sẽ ở bên cạnh giúp đỡ xem tình huống, bảo đảm Mosaic ô vuông là lượng, người nơi ô vuông cũng là lượng, đương nhiên ta vô pháp hoàn toàn bảo đảm, chúng ta vòng thứ nhất trò chơi vẫn là tiên kiến cơ hành sự, Đường Mạch nhướng mày. Không có phủ quyết đối phương quyết sách, cái này Lưu Vạn Thắng ở Đường Mạch gặp qua sở hữu người chơi. Thực lực tuyệt đối đạt tới trục hoành, xác thật, Đường Mạch càng tới gần có thư ô vuông, từ hắn đi đoạt lấy chiếm hàm thư ô vuông càng hợp lý. nhưng là bảo đảm quang màng lượng ám trình độ, lại không phải một việc dễ dàng. Lưu Vạn Thắng sờ soạng cằm, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm trong sân sở hữu ô vuông. Nhớ kỹ chúng nó trước mắt lượng ám quan hệ, miệng lẩm bẩm, tựa hồ ở tính toán cái gì. Đường Mạch nghe không rõ lời hắn nói, chính là xem vẻ mặt của hắn, đại khái đoán được ra tới hắn là ở tính toán đối diện sẽ đi như thế nào ô vuông. Đi rồi về sau ô vuông sẽ trở tối, biến lượng, thế cục như thế nào biến hóa, hắn muốn như thế nào khống chế, mới có thể làm Đường Mạch cuối cùng một bước tiến vào sáng lên hàm thư ô vuông. Thả mosaic ô vuông cũng là sáng lên. Trò chơi này kỳ thật đặc biệt đơn giản, chính là người chơi chung quanh mà đi tới cách số, mỗi đi vào một cái ô vuông, này một cách túng liệt, hoành bài, sở hữu ô vuông toàn bộ biến hóa nhan sắc, nguyên bản sáng lên quang màng trở tối, nguyên bản ám quang màng biến lượng, nhưng mà càng là đơn giản trò chơi, chơi lên lại càng phức tạp, loại trò chơi này chỉ làm một người chơi, là lại đơn giản bất quá. Bởi vì một người có thể khống chế chính mình hướng đi. Một khi có người thứ hai, ô vuông biến hóa khả năng tính liền bao nhiêu bội số bạo tăng. Đường Mạch xem Lưu Vạn Thắng tính toán mà mồ hôi đầy đầu. Thần sắc nghiêm túc, hắn nghĩ nghĩ, không có mở miệng đánh gãy đối phương trinh thám money chỉ cần Bạch Nhược Giao kia một đội không. Tùy tiện hành sự, hai bên hợp tác một chút. Thực dễ dàng là có thể đem thư giao cho Mosaic, nhưng mà vô luận là Đường Mạch vẫn là Bạch Nhược Giao đều biết. Này căn bản không có khả năng, nếu chỉ cần người chơi hợp tác là có thể giải quyết trò chơi. Trò chơi này phía trước không có khả năng đã chết như vậy nhiều người. Cũng sẽ không cố ý đem người chơi chia làm hai cái trận doanh. Hai cái trận doanh tồn tại, tất nhiên có này nguyên nhân. 5 phút đồng hồ tự do thảo luận thời gian kết thúc. Màu lam quang màng dần dần tiêu tán. Ô vuông một mặt, Bạch Nhược Giao không biết cùng tuổi trẻ nữ nhân nói cái gì. Người sau nhắm miệng không nói chuyện nữa. Lại tức lại giận, đôi mắt đỏ bừng, mà ô vuông này một mặt. Lưu Vạn Thắng xoa tay hầm hè. Hắn cũng biết vòng thứ nhất liền kết thúc trò chơi khả năng tính thật sự rất thấp. Lúc này đây trò chơi 10 có 8-9 là cho hai bên thí thủy. Cũng không sẽ có bất luận cái gì cụ thể trừng phạt. Hắc tháp nhắc nhở âm hưởng khởi. Ván thứ nhất trò chơi. Chính thức bắt đầu. Thỉnh người chơi dựa theo ưu tiên cấp. Theo thứ tự đi tới cách số, giọng nói rơi xuống. Ở đây 4 cái người chơi trên đầu sôi nổi xuất hiện một cái cực đại màu lam con số. Bạch Nhược Giao trên đầu là 1. Lưu Vạn Thắng trên đầu là 2, tuổi trẻ nữ nhân Lâm Thiến trên đầu là 3, Đường Mạch trên đầu là 4. Thỉnh một hào người chơi lựa chọn đi tới phương hướng, Bạch Nhược Giao trên đầu đỉnh một cái đại đại. Con số 1, cười tủm tỉm mà đi phía trước đi rồi một bước, hắn này một bước đi xuống, vừa vặn tốt liền đứng ở có thư kia một cách thượng. Đường hắn đi vào này một cách sau. Này một cách nguyên bản sáng lên quang màng lập tức đóng cửa. Túng liệt, hoành bài thượng, sở hữu quang màng cũng đều biến hóa nhan sắc, này chỉ là cái bắt đầu. Nhìn đến này biến hóa, Đường Mạch cùng Lưu Vạn Thắng thần sắc bất biến, không cảm thấy có áp lực. Kế tiếp đến phiên Lưu Vạn Thắng đi tới, hắn về phía trước đi tới một cách, lại lần nữa thay đổi túng liệt, hoành bài thượng sở hữu quang màng nhan sắc. Tuổi trẻ nữ nhân trầm mặc cắn môi, cũng về phía trước đi ra một cách, cuối cùng đến phiên Đường Mạch, cực đại ô vuông trên mạng, 3 cái người chơi toàn bộ chạm hảo vị trí, đồng thời mà quay đầu nhìn Đường Mạch, Đường Mạch eo treo một phen hồng nhạt cây dù nhỏ, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chính mình chính phía trước, bên trái, bước đầu tiên hắn chỉ có thể lựa chọn hướng này hai cái phương hướng đi. Vô luận lựa chọn chỗ nào? Giống như vấn đề đều không lớn, bởi vì trận này trò chơi vừa mới bắt đầu. Đường Mạch ánh mắt ở 3 cái người chơi trên người nhất nhất đảo qua. Lại nhìn kia 2 bổn bị bao vây ở quang màng thư. Cuối cùng hắn tầm mắt nhắm ngay ngồi ở ô vuông ở giữa tiểu nữ hài. Bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nếu ta đi cuối cùng một bước thời điểm, ta cùng hắn đứng ở cùng cái ô vuông đồ vật tính hắn vẫn là ta, hắn chỉ chính là Bạch Nhược Giao. Bạch Nhược Giao đầu tiên là sửng sốt, tiện đà hi hi nở nụ cười, khó được có người phản ứng chính mình, Mosaic cũng tinh thần tỉnh táo, đương nhiên tính hắn lạp, thứ tự đến trước và sau a, ngươi cái tên xấu xa này loại, liền này cũng đều không hiểu. Khinh bỉ ngươi, người khác không hiểu Mosaic khinh bỉ là có ý tứ gì. Duy nhất hiểu đường mạch cũng không để ý tới nàng. Hắn nhẹ nhàng mà, nga, một tiếng, như cũ không có đi tới cách số. Lại hỏi ra cái thứ hai vấn đề, đem thư cho ngươi, trò chơi này liền thông quan rồi. Mosaic sắc mặt trầm xuống, ta không cần đọc sách, ta không cần, ta muốn đi chơi. Đường mạch kia nếu xuất hiện loại tình huống này, tỉ như chúng ta hiện tại này một vòng, trong trò chơi tổng cộng xuất hiện 2 quyển sách, trò chơi kết thúc khi, giả thiết chúng ta 2 đội đều thuận lợi mà đem thư đưa cho ngươi. Như vậy, tính ai doanh, thắng có chỗ tốt gì, thua sẽ có cái gì trừng phạt, tuổi trẻ nữ nhân trợn mắt há hốc mồm mà nói, không phải, còn có thể như vậy. Loại này quy tắc có thể trực tiếp hỏi sao? Lưu Vạn Thắng cũng không nghĩ tới đường mạch sẽ như thế trắng ra mà vấn đề loại này vấn đề. Hắn kinh ngạc mà nhìn đường mạch, trong ánh mắt nhiều ti xem kỹ. Đường mạch bình tĩnh mà chờ Mosaic đáp án. Nhưng mà cái này tiểu cô nương nghe xong đường mạch vấn đề sao? Ánh mắt cổ quái mà nhìn hắn. Một lát sau, Mosaic đôi tay chống nạnh, cười ha ha lên, đúng vậy. Có thể hỏi a, ngươi hỏi a, ta đều có thể trả lời a. Này đó đáp án ta đều biết, nhưng là, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi cái này đại người xấu, phía trước không cho ta nói chuyện, không chịu bồi ta diễn kịch, không chịu chơi với ta, liền biết khai trò chơi. Hiện tại trò chơi khai, ngươi như nguyện, lại muốn hỏi ta trò chơi như thế nào thông quan? Cầu ta nha, ngươi tới cầu ta, ân, ta cầu ngươi, Mosaic, ngoặc kép, Lưu Vạn Thắng, ngoặc kép, Lâm Thiến, ngoặc kép, liền Bạch Nhược Giao cũng chưa nghĩ đến đường mạch sẽ đơn giản như vậy mà nói ra cầu người nói. Hắn sửng sốt một cái chớp mắt, tiếp theo bất mãn nói, uy uy đường đường, phía trước ta làm ngươi cầu ta, ngươi không cầu ta liền tính, còn muốn đánh ta, không mang theo như vậy khác biệt đãi ngộ. Đường mạch không để ý tới Bạch Nhược Giao, hắn thập phần thành khẩn mà nhìn vẻ mặt mộng bức tiểu cô nương. Ta cầu ngươi, nói cho ta rốt cuộc như thế nào thông quan, nếu 2 đội cùng nhau thông quan tính ai doanh, thắng đội ngũ có cái gì khen thưởng, thua đội ngũ có cái gì trừng phạt, còn có, dừng một chút, đường mạch ánh mắt kiên định, trò chơi này, cấm bạo lực sao, tác giả có lời muốn nói, Mosaic. QAQ hắn, hắn không ấn kịch bản ra bài. Đại gà Tây và đại chuột chuỗi và Pinocchio và thỏ tử tiên sinh. Tán thành QAQ. Phía trước trong nhà ra điểm sự, hôm nay chính thức đã trở lại. Vốn dĩ tưởng nhiều càng điểm, bất quá có điểm cảm mạo. Số lượng từ hơi chút thiếu điểm money ta sẽ tận lực nhiều viết điểm. Tháng này, cảm ơn các ngươi chờ đợi. Sao sao pi bằng 3 bằng đúng rồi. Trò chơi này linh cảm nơi phát ra với Sở Lưu Hương Vân mộng điểm ngân hà. Trò chơi bản thân vẫn là rất thường thấy. Hẳn là xem như quay cuồng cờ một loại biến dị. Trò chơi này kỳ thật đặc biệt đơn giản. Chính là văn tự thuyết minh có điểm tốn công. Đề cử các bạn nhỏ xem trò chơi này thời điểm họa cái đồ. Như vậy liền rất vừa xem hiểu ngay. Phía dưới là trước mắt đại gia chạm vị tình huống, x00x Lâm Thiến không thư không Bạch Nhược Giao thư, Mosaic Lưu Vạn Thắng x00 đường mạch. Đại biểu quang màng là ám, không đại biểu quang màng là lượng, x đại biểu không có quang màng. Hết chương.